lông mày đen nhánh, dưới bóng đêm lại lộ vẻ lạnh lẽo khiến người ta giật mình. Hoan Duy Lăng nhìn khuôn mặt anh chăm chú, một lúc lâu sau, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì nghẹn lại, anh chỉ có thể ngẩng đầu, bắt chước Nguyên Soái nhìn ánh trăng nơi xa, không nói nên lời. 3 ngày sau, vua zombie ở phía tây đại lục, nghe xong báo cáo của binh sĩ trở về từ miền đông. Mặc dù lo lắng, nhưng không còn sức lực để dò xét thêm nữa. Anh có chuyện nan giải hơn cần giải quyết tối qua. Quân biên phòng báo cáo cảnh giới cấp 1, một đội quân không rõ đã đổ bộ lên bờ biển phía tây. Vượt qua binh lính tiếp cận biên giới, binh lực ít nhất phải 15 vạn. Lời nhắn của đối phương cũng đồng thời truyền đến trước mặt Thẩm Mặc Sơ. Trên hình ảnh video 3 chiều, Minh Hoàng mặc quân trang màu xanh, nho nhã ôn hòa, điềm tĩnh lễ độ. Thẩm Tư lệnh, loài người có câu không đánh nhau thì không quen biết. Quân chúng tôi không có ý đối địch với quý quân. Lần này chỉ muốn mượn đường đông tiến, để trả thù lao, bằng lòng tặng một loạt vũ khí đạn dược kiểu mới. Xin quý quân vui lòng nhận cho. Trong bộ tư lệnh zombie, biểu tình trên mặt đám thân tín rất khác nhau. Bọn họ không ngờ binh lực người máy lại lớn mạnh như thế. Mà danh sách vũ khí tặng kèm của chúng, thực sự khiến người ta động lòng. Không thể để cho người máy quá cảnh. Liêu Phi cả giận nói, nếu như chúng ta nhường đường, e rằng loài người sẽ bất ngờ không kịp chuẩn bị. Trình độ khoa học kỹ thuật của tộc zombie chỉ đứng sau loài người. Hệ thống phòng ngự thông tin liên lạc trong lãnh địa, khiến cho quân đội loài người không thể nắm giữ toàn diện hướng di chuyển của binh lực trong lãnh địa zombie. Cho nên người máy mới yên tâm mượn đường, cũng có tướng lĩnh không đồng ý tư lệnh. Hiện giờ chúng ta ngoại xâm nội phàn, nếu toàn lực đối phó với người máy, e rằng binh lực sẽ hao tổn nghiêm trọng. Đám người cận tinh kia, lại có tướng lĩnh thẳng thắn đề nghị. Để loài người và người máy đấu nhau, không phải tốt hơn sao? Dù sao loài người cũng đâu có coi chúng ta là con người. Thẩm Mặc Sơ vẫn trầm tư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lẳng lặng quét quanh một vòng. Đám tướng nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chờ đợi quyết định sau cùng của tư lệnh. Không thể cho mượn đường, anh ta trầm giọng nói. Nếu như cho mượn, tương lai loài người chiến thắng, sẽ hận chúng ta thấu xương. Người máy thắng thì sẽ quay đầu đối phó với chúng ta. Huống hồ, chúng ta không thể bỏ mặc loài người không quan tâm. Mọi người yên lặng như tờ. Tâm trạng đều nặng trĩu trận chiến này. Không thể tránh khỏi sao. Đang lúc ấy, lính tình báo vọt vào. Thủ trưởng, bộ quân sự gửi tới mệnh lệnh khẩn cấp. Mọi người biến sắc, Liêu Phi lập tức quát. Nói, ra lệnh cho chúng ta nhường đường cho người máy. Lính tình báo thở hổn hển, bên đó nói buổi chiều sẽ đến bộ tư lệnh đích thân giám sát. Bắt buộc chúng ta không được tiết lộ hành tung của người máy cho loài người. Vẻ mặt Thẩm Mặc Sơ biến đổi động tĩnh ở biên cảnh lớn như vậy. Không tránh khỏi tầm mắt của Hát Dần. Vốn dĩ, anh dự định sẽ trực tiếp xung đột với người máy ở biên cảnh. Sau khi thúc đẩy chiến tranh mới báo cáo với Hát Dần. Nhưng anh không ngờ Hát Dần lại nhận được tin tức nhanh đến vậy. Hát Dần nhất định muốn thấy loài người và người máy đấu đá. Tiêu diệt lẫn nhau hắn vẫn luôn mang sự căm thù không thể diễn tả được với loài người. Ước chừng trải qua 100 năm mà vẫn không thể diệt sạch được loài người là sự sỉ nhục đối với huyết thống mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Trước khi hoàn toàn nắm chắc, anh vẫn không thể trở mặt với đám người cận tinh kia. Đã như vậy thì chỉ có thể nhường đường cho người máy thôi. Đám thân tín tản đi. Thẩm Mặc Sơ giữ Liêu Phi lại. Sắc mặt của anh u ám như bị mây đen bao phủ. Bí mật thông báo cho loài người. Ngay lập tức, cách chương.